Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 515, quá độc ác. Quá độc ác canh ba. Đạo minh cao tầng sắc mặt thoảng qua có chút khó coi. Dù sao cùng tinh hồn cùng vu minh so sánh, đạo minh đi ra nhân số, ít đi rất nhiều, mà lại, coi như đi ra người trong, có rất nhiều đều là toàn thân trên dưới rách tung tóe. Càng có mấy người hấp hối, một bộ không còn sống lâu nữa, còn có thể bảo trì hăng hái trạng thái. Không nói lác đác không có mấy, cũng không có mấy cái, mà vu minh cùng tinh hồn đại lục quy huyền võ giả. Tuyệt đại đa số đều biểu hiện được khí thế dâng cao. Mãi cho đến đi ra một khắc này, còn duy trì lấy kiếm bạt nỗ trương trạng thái, lẫn nhau đề phòng, ẩn ẩn có hết sức căng thẳng trạng thái không khí. Hừ, đạo minh vân đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Sau đó, song phương riêng phần mình xuất động cao tầng, mỗi một nhà ra 30 vị phi thiên cảnh trở lên cao thủ. Đem tự thân chữ vật trang bị toàn bộ buông xuống, sau đó tiếp nhận kiểm tra, xác định trên thân không còn có thứ gì đằng sau. Sau đó cầm hùn vốn kiếm ra tới trống không nhẫn không gian. Thông qua mấy vị đỉnh phong đại năng giả đỡ đi ra trong không gian thông đạo. Tiến vào quy huyền khu vực vơ vét còn lại bảo bối. 2 giờ về sau, phi thân mà ra, mặc dù đành phải thời gian 2 tiếng, nhưng mấy cái này cao tầng hiệu suất lại là cực cao. Người tiến vào cũng là đủ nhiều, mà lại là không hề cố kỵ từng tòa núi lớn lật tung đi qua như thế xử lý. Riêng phần mình thu lấy đến bảo bối. Đem riêng phần mình mang theo nhẫn không gian, nhét tràn đầy, đây chính là trọn vẹn hơn 200 chiếc nhẫn không gian. Thu hoạch chi phong, thật có chút nghe rợn cả người. Cần biết mặc dù mọi người trên thân đều có không gian giới chỉ, nhưng là, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không đổ đầy. Mà nhóm này chọn lựa ra đi vào chứa đồ vật chiếc nhẫn. Mỗi một cái đều là siêu cấp dung lượng lớn. Tất cả nhẫn không gian đặt ở một cái cự đại trên khay. Thả ở trước mặt Hồng Thủy Đại Vu. Cũng chỉ có hắn. Là 3 cái đại lục đều yên tâm nhân vật. Thả trước mặt người khác. Tất cả mọi người không yên lòng. Nhất là tinh hồn đại lục Hữu Lộ Thiên Vương cùng đạo minh Vân Đạo Nhân. 2 người này tay chân nhất là không sạch sẽ. Chỉ có Hồng Thủy Đại Vu. Phần này công tín lực. Đại lục công nhận. Hồng Thủy Đại Vu lại là ngay cả con mắt đều không có liếc một chút. Theo sau chính là ngự thần khu vực thông đạo thành lập. Mà lần này đi ra đầu người số, liền làm một đám cao tầng động dung. Ngự thần khu vực chém giết thình lình so quy huyền khu vực thảm liệt rất nhiều. Tinh hồn đại lục tiến vào 1200 vị ngự thần cao thủ. Hết thảy liền đi ra 730 người. Xác nhận số lượng sau khi Tả Thiên Vương tim như bị đao cắt. Những này đều không phải bình thường ý nghĩa ngự thần cao thủ, mà là từ toàn bộ đại lục tuyển ra ngự thần bên trong thiên tài chi thuộc. Có thể nói, một nhóm người này một khi trưởng thành, mỗi một cái đều tồn tại trở thành tương lai nhân vật thủ lĩnh khả năng. Mà lần này thí luyện sau khi, lập tức tổn thất 470 người, tiếp cận tổng số người 4 thành. Sao không đau lòng? Mà vu minh đại lục tiến vào 1200 ngự thần. Đi ra 810 người. Số lượng này thế nhưng là so tinh hồn đại lục nhiều hơn mấy chục người. Mấy vị đại vu sắc mặt. Đau lòng sau khi. Cũng thật là có chút đắc ý. Quả nhiên vẫn là chúng ta vu minh chiến lực cường đại nhất. Nhưng luận đến đau lòng. Không vui còn số không lên Tả Thiên Vương. Bởi vì một bên khác đạo minh vân đạo nhân đã muốn chửi mẹ. Đạo minh đại lục đồng dạng tiến nhập 1200 tên ngự thần tu giả. Nhưng cuối cùng đi ra, hết thảy cũng chỉ đến 512 người. Vậy mà tổn thất 688 người. Chiến tổn vượt qua một nửa. Tổn thất như vậy thật sự là quá lớn. Quá bất ngờ. Người của chúng ta làm sao lại ít như vậy? Vân đạo nhân nổi giận. Có phải hay không ở bên trong các ngươi 2 nhà liên thủ rồi? Đánh giám. Trích Tinh Đế Quân cùng Hồng Thủy Đại Vu đồng thời gầm thét một tiếng. Im miệng, lại nói lung tung, ta đánh chết ngươi. Vân đạo nhân không lên tiếng, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút không đúng. Cho dù tinh hồn cùng đạo minh liên thủ, cũng tuyệt không có khả năng cùng vu minh liên thủ. Nếu như tinh hồn nhân tộc cùng vu minh liên thủ, chẳng phải là chuột gả cho mèo, sói yêu dê. Nhưng làm sao lại tổn thất nhiều như vậy? Đều là ngự thần cấp bậc thiên tài, chiến lực chênh lệch lớn như vậy. Vân đạo nhân cảm giác, đạo minh giáo dục phương hướng phải chăng sai rồi? Tại ba bên cao tầng đi vào ngự thần khu vực vơ vét thời gian bên trong, vân đạo nhân hỏi tình huống, nhất thời từng đợt im lặng. Đạo minh ngự thần sở dĩ chiến tổn nhiều như vậy, lại là bởi vì đạo minh đại lục ngự thần tu giả. Trong những năm này một mực cảm giác nhà mình vô địch thiên hạ. Sau khi tiến vào, bốn chỗ khiêu khích, nhìn thấy ai cũng muốn cướp, rất nhiều đều là nhảy ra ngoài đoạt người khác mà bị giết. Thật sự là tự tìm đường chết, cùng người không quan hệ. Lúc mới bắt đầu nhất, hai vị đạo minh đại lục ngự thần thế mà liền dám đi cướp bóc 5-6 cái tinh hồn hoặc là vu minh ngự thần cao thủ, phần tự tin này, quả thực là muốn chết bạo giáp. Đây quả thực là chấm ngoặc kép. Vân đạo nhân lòng tràn đầy im lặng. Sau khi trở về nhất định phải tăng cường phương diện này giáo dục. Nhiều năm như vậy ít có chiến sự. Ngự thần cao thủ tại riêng phần mình khu vực cơ bản đều là một phương chi hùng đãi ngộ. Cả đám đều cảm thấy mình đệ nhất thiên hạ. Nhưng đây là đối mặt vu minh cùng tinh hồn a. Đến cùng là ai cho các ngươi tự tin như vậy? Thật sự là vô lực đậu đen rau muống. Mà vu minh cùng tinh hồn ngự thần cao thủ, cơ bản đều là từ thảm liệt trong chém giết giết ra tới. Từng cái rất cẩn thận, cũng khiêm tốn cực kỳ. Dạng này liền đưa đến đạo minh trực tiếp bị nhằm vào. Quá phách lối. Một bên khác, đi ra tinh hồn ngọc người vu minh cũng đều tại nhao nhao chửi mắng. Đạo minh sở thuộc ngự thần tu giả chính là một đám tên điên. Một thân ra vẻ đạo mạo, một mặt lão tử thiên hạ đệ nhất, luôn mồm để cho chúng ta giao ra bảo bối. Còn nói cái gì, bảo vật như vậy, không phải người có đức chớ phối chi. Phi, vân đạo nhân càng một chán hắc tuyến, tổn thất nhiều nhất, ngược lại là cực kỳ không có lý do. Hết lần này tới lần khác chính là á khẩu không trả lời được. Muốn biện không thể nào, trọn vẹn 3 giờ sau. Tiến vào vơ vét bảo bối người đi ra rồi. Lần này, trọn vẹn vơ vét đầy 400 chiếc nhẫn không gian. Hiện tại, đã là hơn 600 chiếc nhẫn không gian bày tại bệ đá trên khay. Hồng Thủy Đại Vu tự mình trông coi. Ai dám đoạt, toàn bộ bí cảnh tài nguyên đều ở bên trong. Ai cầm tới, cố nhiên có thể tức thời giàu giáp thiên hạ. Nhưng dám vọng động, lại cần vượt qua Hồng Thủy Đại Vu đạo lạch trời này. Cần dùng sinh mệnh chi nếm thử. Như vậy lạch trời, ai dám nếm thử, ai có thể nếm thử. Du Đông Thiên nhìn xem để đó chiếc nhẫn khay, trong miệng không ngừng nuốt nước bọt. Mẹ nó, đây là đang tinh hồn đại lục phát hiện di tích, thế mà còn muốn chia đều. Thật lòng khó chịu, những này nếu là đều cho tinh hồn, ít nhất, thêm ra đến hơn 10 vị phi thiên cao thủ. Đó còn là có thể khẳng định. Hiện tại lại đảo ngược, chia đều, con mụ nó, khó chịu, thật muốn ra tay trộm một cái hai cái, có thể lại không dám. Thông đạo, thuộc về hóa vân cảnh giới thông đạo cũng bị đả thông. Nhóm đầu tiên đi ra, chính là tinh hồn đại lục người. Lần này tinh hồn đại lục có 3.000 hóa vân cảnh giới võ giả tiến vào thí luyện chi địa. Tả Tiểu Niệm một thân xương hàn, áo trắng như tuyết, dẫn đầu mà ra. Tiến vào lúc 3.000 hóa vân, bây giờ nối liền không dứt chạy ra 2.643 tên tinh hồn đại lục võ giả. Sắp xếp chỉnh tề, hướng cao tầng hành lễ, Tả Thiên Vương Vân Trung Hổ thấy thế chưa phát giác đại hỷ. 3.000 người, đi ra 2.643, chỉ là tổn thất một thành. Hơn nữa nhìn đi ra những người này, từng cái thần nguyên nội liễm, khí tức so ra tiến vào thời điểm. Đầu chỉ cường đại gấp đôi. Hóa vân khu vực lần lịch lãm này. Rất là thành công. Ngoài ý liệu thành công. Tả Thiên Vương mừng rỡ miệng cũng nứt ra. Chính mình đại gia hòa tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhớ kỹ không cần tách rời. một hồi còn muốn nộp lên trên đoạt được. Hồng Thủy Đại Vu cùng Kim Lân Đại Vu đồng thời chú mục. Tại dẫn đầu Tà Tiểu Niệm trên thân, Kim Lân Đại Vu nhịn không được thở dài. Truyền âm nói, lão đại, băng phách nhận chủ. Hồng Thủy Đại Vu nghiêng qua hắn một chút, nói, thì tính sao? Kim Lân Đại Vu hít sâu một hơi, vậy liền biểu thị nàng này giữ lại không được. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, đây là họ Tả nữ nhi, ước định thời điểm, ngươi không nghe thấy. Kim Lân Đại Vu truyền âm nói, tự nhiên có thể làm thần không biết quỷ không hay. Lão đại, băng phách nhận chủ chuyện này, hậu hoạn quá nghiêm trọng. Nàng này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, phá hư ước định sự tình, chúng ta Vu Minh không thể làm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu liếc mắt, nói, không có gì có thể là, nếu là ngươi dám phá hư ước định, ta liền một chỉ đánh chết ngươi. Kim Lân Đại Vu một mặt mộng bức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nói gì? Ta có vẻ như, cũng không nói sai cái gì a. Lão đại hiện tại thời mãn kinh đi, động một chút lại đánh chết ai. Ta biết ngài dám, cũng biết ngài biết, ta không nói còn không được sao. Ta liền không nên lưu lại, ta nên để băng minh lưu lại, để hắn tức chết ngươi. Tức chết ngươi nha, hắn chẳng những dám, còn nhất định sẽ, nhất định tức chết ngươi ngươi lão hỗn đản này. Tinh hồn đại lục hóa vân tu giả tán đi sau một lát. Vu Minh phương diện sở thuộc hóa vân võ giả cũng đều đi ra. Có thể vừa mới đi ra, tất cả mọi người kinh lấy. Không chỉ có Vu Minh cao tầng kinh đến, ngay cả đạo minh cùng tinh hồn cao tầng cũng kinh ngạc. Vu Minh tiến vào 3000 hóa vân, liền đi ra 1680. Những người khác đâu? Kim Lân Đại Vu trực tiếp nổi giận. Tiến vào 3000, đi ra không đến 1,700. Những người khác đâu? Đi nơi nào? Kim Lân Đại Vu tự nhiên biết những người còn lại không có khả năng tại như thế mấu chốt trường. Hợp mò cá, càng không khả năng nhiều người như vậy cùng một chỗ không tuân quy củ. Hắn đã đoán được chân tướng, nhưng hắn như cũ cất vạn nhất trông cậy vào. Nhưng hiện thực chính là hiện thực, tàn khốc nữa vẫn như cũ là hiện thực. Một vị Vu Minh hóa vân, một đầu cánh tay nâng ở trong tay mình, trên một con mắt che miếng vải đen, thê thê thảm thảm mà nói, đều bị giết, chấm ngoặc kép. Một bên khác, thảm hại hơn, vân đạo nhân cơ hồ là xông tới, người đâu, chết rồi, đều đã chết, đều bị giết, chấm ngoặc kép. Một vị đạo minh hóa vân bờ môi đang run rẩy, khóc không thành tiếng. Vân đạo nhân lập tức liền ngây ngẩn cả người, tiến nhập 3000 người, vậy mà chỉ xuất tới 1,354, cái này mẹ nó, tổn thất hơn 1,600, người ta Vu Minh còn ra tới hơn một nửa đâu, chúng ta đạo minh, thế mà trực tiếp tổn thất hơn phân nửa, ai giết? Vân đạo nhân điên cuồng gào thét một tiếng, giận tím mặt, cái kia, nữ tử áo trắng, chấm ngoặc kép. Một cái đạo minh sở thuộc hóa vân tu giả tràn đầy phẫn hận chỉ điểm lấy tinh hồn đại lục bên kia. Tại hóa vân trong đội ngũ bạch y tung bay Tà Tiểu Niệm. Quá độc ác, dưới kiếm chưa từng người sống. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.